Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1316, nộ huyết sôi. Vũ trụ hạo kiếp, bất quá một, hai ngày, non nửa vũ trụ toàn diện luân hãm, chết sinh linh, khó có thể đánh giá. Quá nhiều sinh linh chết thảm, bị trở thành tế phẩm, tinh vực đều chết héo. Ngàn tỷ sinh linh héo tàn, tối tăm không mặt trời thế giới, vũ trụ phảng phất đều đang khóc, mặc dù có chút tinh vực hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là huyền hoàng vũ trụ chúng sinh, đối với những cấm kỵ kia hận đến mức tận cùng, tương tự cũng hoảng sợ. Tuy rằng tạm thời không có nhằm vào bọn họ, nhưng là chỉ bằng vào bất hủ cự đầu lối làm việc. Đủ để gặp cho bọn họ không có đem huyền hoàng vũ trụ sinh linh làm một người đến đối xử. Nếu là không ai đứng ra ngăn cản tai nạn, vũ trụ này rất khả năng bị trở thành tử vong vũ trụ. Đến thời điểm hết thảy đều sẽ không còn lại. Nếu Tô Viêm nghịch thiên vượt cửa ải, bước vào bất hủ giả hàng ngũ, có lẽ thật sự có hy vọng bình định tai nạn, chấn áp tất cả máu tanh cùng hắc ám. Ngươi nói cái gì? Người kia là Tô Viêm. Hắn bước vào lĩnh vực cấm kỵ rồi. Toàn bộ tử vi giáo cường giả, thậm chí một đám lão tổ đều run rẩy lên. Không thể tin vào tai của mình. Tô Viêm đã từng ngăn cản bản nguyên vũ trụ trở về, ngăn cản cấm kỵ cự đầu xuất thế thời gian, bởi vậy mang tiếng xấu. Chuyện này ai không biết a? Nhưng là khi bọn họ chờ mong một ngày đến, nhưng là máu tanh cùng tai nạn, hiện tại ai cũng hy vọng Tô Viêm lại một lần nữa phong ấn vũ trụ, bọn họ vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy hoàn cảnh trở về. Nhìn thấy bất hủ cự đầu làm thiên hạ loạn lạc một ngày. Nhưng là hiện tại lão giáo chủ lại nói, vừa nãy đứng ở tử vi giáo cự đầu, chính là nhân vật huyền thoại, Tô Ngoan Nhân. Là hắn, ta sẽ không nhìn lầm. Bằng không, ta tử vi giáo hiện tại vẫn còn chứ? Tử vi giáo lão giáo chủ giọng kích động nói, tin tức này đối với hiện tại lắm tai nạn vũ trụ, quá mức trọng yếu rồi. Tô Viêm, Tô Ngoan Nhân, mọi người tê cả da đầu. Hắn dĩ nhiên thành tựu cấm kỵ rồi. Những người này bị đè ép, trong lòng tất cả đều là khó có thể tin. Tô Viêm thành tựu cấm kỵ, rất nhiều lâu năm tuyệt đỉnh đại năng đều không làm được. Nhưng là Tô Viêm lại làm được. Phải biết cửu dương giáo tai kiếp khó đến thời khắc, hầu như tiêu hao hết quần tộc tất cả gốc gác, đều không có thể làm cho cửu dương giáo tuyệt đỉnh đại năng xuyên qua đến lĩnh vực cấm kỵ. Nhưng là Tô Viêm lại làm được rồi, trời phù hộ huyền hoàng. Có chút lão cường giả gào thét, con người đều đỏ, gầm hét lên, trời phù hộ huyền hoàng a, Tô Ngoan Nhân ứng kiếp mà sinh, tất nhiên có thể bình định thiên hạ tai nạn. Hiện nay, vũ trụ gặp nạn, ức phần vạn sinh linh chết đi, mặc dù là ở người có tâm địa sắt đá, cũng khó có thể chịu đựng, mãi cho đến một ngày này bọn họ mới rõ ràng. Bọn họ vũ trụ thai nghén sinh linh, mới là một chủng tộc, là huyền hoàng một mạch. Oanh, Tô Viêm bóng dáng phá tan dòng thời không, vượt qua tinh không, tìm tòi nghiên cứu cự đầu tung tích. Hắn rời đi tốc độ quá nhanh, dọc theo đường đi cũng không dám có chút làm lỡ. Đồng thời, Tô Viêm nghiền ngẫm đọc vô lượng bí thuật, nhanh chóng nắm giữ cái môn này tiên đạo bí thuật. Đại tiểu vô lượng bí thuật, tiểu vô lượng bí thuật, ở Tô Viêm trong nguyên thần phun trào bất hủ áo nghĩa. Cũng may mà Tô Viêm nguyên thần trước tiên bước vào bất hủ cảnh. Bằng không nghiền ngẫm đọc tiểu vô lượng thật đặc biệt vất vả. Bản này dườm ra thần thông ở trong biển ý thức của hắn tụng đọc. Thúc đẩy Tô Viêm nguyên thần đều đặc biệt đồ sộ. Oanh, Tô Viêm nhất tâm tam dụng. Đây chính là nhất khí hóa tam thanh tuyệt hảo chỗ tốt. Vừa tìm hiểu thần thông, vừa đào móc thân xác bảo tàng, cấp độ sâu lĩnh ngộ bất hủ áo nghĩa. Một bên khác, lại là ở vượt qua vũ trụ. Lấy Tô Viêm tốc độ bây giờ, trong thời gian ngắn đều có thể vượt qua hơn 100 tinh vực. Tốc độ nhanh không hợp thói thường. Thời gian này, một đạo lạnh lẽo ánh sáng, như chớp giật, xé rách tinh không. Vù, một đôi hoàng kim trong suốt con ngươi, phun ra ngọn lửa hừng hực, xuyên thủng đến xa xôi vũ trụ khu vực. Một cái biển máu đầy khắp khu vực. Chúng sinh tai nạn, vạn vật héo tàn, một đầu suy yếu bất hủ cự đầu, đang ở hoạn loạn một cái tinh vực, hút ngàn vạn sinh linh máu, khôi phục năm tháng dài đằng đẵng hao tổn. Ngươi tên súc sinh này, chết không yên lành, ngươi sẽ gặp báo ứng. Chúng sinh gào khóc, tức giận mắng, rít gào, nơi này chính là nhân gian luyện ngục. Bọn họ bất quá là vũ trụ khu vực biên giới, cũng không tính hưng thịnh tinh vực, nhưng là không nghĩ tới cũng chịu khổ độc thủ. Quá nhiều người tử vong, sinh mệnh khô héo, bị trở thành tế phẩm. Cái này không biết tên tinh vực, huyết quang cuồn cuộn, nhấn chìm rồi vũ trụ một góc. Hài cốt đủ để trồng chất thành thập vạn đại sơn. Một đầu hung cầm ngang trời, hình thể to lớn, cả người đỏ như máu, trụi lùi, không có bất luận cái gì bộ lông, mà đỏ như máu thân thể, hơn nửa đều mục nát rồi. Một vị hầu như gần chết bất hủ cự đầu, làm thiên hạ loạn lạc, tham lam hấp thu ngọn lửa sinh mệnh, khôi phục nó năm tháng dài đằng đẵng hao tổn. Hô, thân thể của nó cũng đặc biệt khổng lồ, như là một hành tinh cổ có sự sống. Miệng mở ra, 10 vạn sinh linh lăn vào trong bụng của hắn. Tàn khốc hình ảnh, người đời không dám nhìn thẳng, sống ở trong sợ hãi, hận không thể lập tức chết đi, không muốn luôn vì bọn họ trong bụng đồ ăn. Vô tri người đời, có thể vì ta phục vụ, là vinh hạnh của các ngươi. Màu máu hung cầm cười gằn, ngay ở nó miệng nghiền ngẫm chớp mắt, một đạo óng ánh đấu chiến chi hỏa, cắt ra đại vũ trụ, nhằm phía thây chất thành núi, máu chảy thành sông tinh vực ở trong. Oanh, huyết quang che trời thế giới, bị xé rách, nương theo dồi dào khí huyết chi nguyên ở sôi phun. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy đó là một bóng người, giết tới màu máu tinh vực ở trong. Dĩ nhiên tìm tới đây rồi. Đầu này màu máu hung cầm kinh sợ, nó gầm nhẹ nói, ta cùng lợi ích của các ngươi cũng không xung đột, vì sao phải đến săn giết ta? Nó rất rõ ràng, khoảng thời gian này, bất hủ cự đầu tối thiểu chết đi 5 vị, đều là bị hỗn độn cốc chủ bọn họ cho săn giết. Đầu này màu máu hung cầm tự nhiên không dám lộ đầu, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, trốn ở vũ trụ khu vực biên giới kiếm ăn. Thế nhưng nó không nghĩ tới, hiện tại có người vọt tới rồi. Oanh, trong nháy mắt, ven đường bên trong quét tới hoàng kim bóng dáng càng hùng vĩ hơn. Khí tức chật ních toàn bộ màu máu tinh vực, mênh mông nhân hoàng thiên uy. Hắn không nói một lời, biểu hiện lãnh khốc đáng sợ, con mắt cũng như dao óng ánh. Tô Viêm giết tới phụ cận, trực tiếp giơ lên nắm đấm, đập về phía màu máu sinh linh. Vô liêm sỉ, thật sự coi ta dễ ức hiếp sao? Muốn thôn phệ ta bất hủ vật chất, cũng không có dễ dàng như vậy. Màu máu sinh linh nổi giận, giơ lên khô héo móng vuốt lớn, đón đánh đánh giết mà đến nắm đấm. Nó dùng đủ sức mạnh, toàn bộ móng vuốt quấn quanh số lượng không nhiều bất hủ vật chất, bắt nứt trời khung, tương đương mạnh mẽ, nghiệt xúc, để mạng lại. Hét dài một tiếng nổ tung, chấn động vũ trụ tinh không. Hoàng kim bóng dáng càng ngày càng rừng rực, dương quyền về phía trước trấn áp. Trong quá trình bất hủ vật chất từng cái xung ra ngoài thân thể, vờn quanh nắm đấm, mỗi một điều đều thô to có thể nói hoàng kim cự long. Loáng thoáng, lộ ra bá chủ thiên uy. Cái này không thể nào, người bất hủ năng lượng làm sao có khả năng cường đại như vậy? Màu máu hung cầm hoảng sợ, nhìn chằm chằm Tô Viêm cảm thấy khó có thể tin. Thậm chí đây là một vị người thanh niên trẻ, khí huyết cường thịnh, pháp lực ngập trời, một chút bất hủ vật chất lại phun trào đỉnh phong tạo cực bá chủ thiên uy, trong nháy mắt để nó sợ hãi. Lẽ nào là mới vừa đột phá bất hủ cường giả, thậm chí dựa vào tự thân đột phá. Cú đấm này Dũng không thể đỡ, để này thây chất thành núi, máu chảy thành sông tinh vực bên trên. Người còn sống sót kích động gào thét, giết người đến chung quy quá mạnh mẽ, khó có thể dình bóng dáng toàn cảnh. Chỉ có một quyền, uy thế hoàn vũ, ngày càng ngạo nghễ. Phanh, to lớn khô héo móng vuốt, trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ hoàng kim nắm đấm, nện gõ màu máu sinh linh run rẩy, thân xác bị đánh ra chóc thịt bong. Nó hầu như tuyệt vọng, điên cuồng rít gào, ngươi đến cùng là ai? Là ai? Người giết ngươi? Tô Viêm giết tới phụ cận, một quyền tiếp một quyền về phía trước đánh mạnh, mỗi một quyền đều oanh kích màu máu hung cầm thân xác không ngừng nứt toác. Thân thể của nó nằm dày đặc khe lớn, cũng rơi xuống trước nuốt lấy sinh linh, hầu như hơn triệu sinh linh từ hắn trong bụng rơi mất đi ra. Những người này còn ở trong sợ hãi điên cuồng kêu to, đều muốn điên mất, vừa nãy kém chút bị nuốt ăn rồi. Đừng có giết ta, lưu ta một mạng. Màu máu sinh linh đều tuyệt vọng, người này quá hung tàn, vừa xuất thủ liền muốn đánh nổ chính mình. Ta muốn giết ngươi tế cờ. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, đánh ra vũ trụ binh, chém xuống đầu của nó, đồng thời phát ra một tiếng rung trời cơn giận. Các ngươi bang này ngoại lai cẩu vật, đều cho chúng ta, một cái đều chạy không được. Chúng ta đem các ngươi đào móc ra, toàn bộ đánh giết. Tô Viêm một quyền đánh nổ đầu này màu máu hung cầm. Huyết quang bắn tung tóe, ảnh hưởng rộng lớn tinh vực, gây thành khủng bố động đất. Nhân hoàng buông lời, mở miệng thành phép thuật. Mênh mông tinh vực đều đang phập phồng, nương theo ngút trời sát niệm phóng thích, ảnh hưởng quá sâu xa rồi. Oanh, huyền hoàng vũ trụ phảng phất đang theo Tô Viêm cộng hưởng, đem hắn tôn lên chí cao vô thượng. Vô cùng sinh linh quỷ bái, hô to nhân hoàng, chúng sinh nhìn thấy hy vọng. Cái kia hoàng kim chiến thần chí cao vô thượng, đại biểu huyền hoàng, đánh giết một đầu làm thiên hạ loạn lạc bất hủ cự đầu, chấn động người đời, một hồi đáng sợ bão táp ở trong vũ trụ đốt, chiến hỏa cuồn cuộn muốn nứt trời. Kỳ thực Tô Viêm cảm thấy, cho dù là một số bá chủ sống trăm vạn năm, có thể tuyệt đối có tiêu hao hết tọa hóa bất hủ cường giả, hiện nay sống sót sợ là không nhiều. Rốt cuộc những người này cùng phong thiên bá chủ bọn họ không giống. Tổ điện điện chủ bọn họ khai sáng vô thượng đại giáo, sau lưng gốc gác kinh thế, bởi vậy cho dù là bị trấn áp trăm vạn năm, còn có nhất định nguyên khí. Cho tới đầu này màu máu sinh linh, kỳ thực chỉ có toàn thịnh thời đại một, hai thành chiến lực, có thể nào địch nổi Tô Viêm? Người kia đến cùng là ai? Tô Viêm thả người rời đi, lưu lại vô tận truyền thuyết. Tô Viêm ở đi đường, ở vũ trụ mênh mông lùng bát, muốn đi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Quan trọng nhất chính là tìm tới tổ điện điện chủ bọn họ. Bất quá tìm kiếm một hồi, Tô Viêm theo bản năng tâm kinh. Không đúng, hắn cau mày, phát hiện có chút tinh vực hoàn hảo không chút tổn hại. Một ít làm thiên hạ loạn lạc cấm kỵ sinh linh, nên ở dọc theo một con đường, trắng trợn sát phạt. Rất nhanh, Tô Viêm phát hiện không đúng, bọn họ dọc theo con đường, tựa hồ là đi về hệ ngân hà con đường. Không được. Tô Viêm hai mắt thiêu đốt lửa giận, tổ điện những quần tộc này bất hủ già, đối với vũ trụ vẫn có mưu đồ. Hiện nay nếu hoàn cảnh vũ trụ trở về, như vậy nhất định sẽ ngay lập tức giết hướng hệ ngân hà. Tô Viêm sắc mặt đặc biệt khó coi, trong hệ ngân hà, lão thủ lĩnh mạnh mẽ nhất, Thế nhưng lão thủ lĩnh căn bản không phải bất hủ cự đầu. Cho dù là hắn có cơ hội đột phá, cũng không thể trong thời gian ngắn hoàn thành. Nếu là tam đại cấm kỵ cự đầu thật giết hướng hệ Ngân Hà, hậu quả quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Như đúng là như vậy, ta muốn tàn sát hết thiên hạ cự đầu. Tô Viêm phát ra gầm lên một tiếng, bóng dáng hừng hực thiêu đốt, khí thôn tinh không. Tô Viêm trong cơ thể nộ huyết sôi phun, phảng phất hoàng kim hung long, xé rách thời không khe lớn, vượt qua vũ trụ sông dài, hướng về hệ Ngân Hà điên cuồng vượt qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.